Chương 744, tổn thất. Sau khi thấy Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đi vào, Cố An sửng sốt, có chút kinh ngạc, ta vừa mới gửi tin nhắn, sao các ngươi nhanh như vậy? Lục Duyên cười, năng lực không gian của ta rất mạnh, có ưu thế về đi đường, trong lúc nói chuyện, Lục Duyên quay đầu nhìn xung quanh. Các gian phòng nhỏ đề phòng vật dị hóa cách đó không xa đều bị phá hủy, mặt đất hoang tàn, ngay cả trần nhà cũng xuất hiện vết nứt. Có thể nhìn ra vật dị hóa trong phòng đều đã biến mất, Lục Duyên đoán không phải bị trộm đi thì là bị chuyển đi. Cố An cũng không hỏi nhiều, hắn gật đầu, lên tiếng nói với sắc mặt nghiêm túc, trước đó vì kẻ đột nhập phá hủy phòng chứa dưới lòng đất. Để đề phòng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên trước khi phòng chứa dưới lòng đất xây dựng lại, cần số lượng lớn nhân thủ đến trông coi vật dị hóa. Hơn nữa hiện tại Phệ Hồn Châu gần như đã bị kẻ đột nhập đó thu về, cho nên không cần tiếp tục quan tâm đến những hiện tượng dị hóa đó nữa. Bèn bảo các ngươi quay về. Lục Duyên nghe thấy câu này, lộ ra vẻ giật mình, quả nhiên người đàn ông tinh linh trước đây đã thu hồi Phệ Hồn Châu. Lúc này Lý Thanh Hòa khẽ cau mày, lên tiếng hỏi, kẻ đột nhập phá hủy phòng chứa dưới lòng đất. Hắn vào bằng cách nào? Cố An nghe vậy, nhìn Lục Duyên một cái. Cười khổ nói, trước đây Lục trưởng lão bắt được cửa gỗ kỳ quái đó, có lẽ là chức năng có định vị tọa độ, kẻ đột nhập đó còn một cánh cửa giống như vậy, thông qua định vị tọa độ đó mà vào được, thậm chí cũng không kinh động đến báo động. Lục Duyên có chút kinh ngạc, cửa hắc quyên ma đó. Còn có hiệu quả này? Gen siêu phàm hệ không gian của Lục Duyên đã không yếu, mà lúc đó hắn cũng không cảm ứng được. Nhưng Lục Duyên lại nghĩ đến trước đây sau cửa hắc quyên ma đó mở ra, sẽ không khiến không gian dao động, nên hắn cũng hiểu ra. Những người khác cũng nhìn Lục Duyên một cái. Sắc mặt có chút cổ quái, nếu không phải biết thiên tư vượt trội của Lục Duyên, là thế hệ thanh niên giỏi nhất ở đế quốc Hồng Phong, e rằng họ sợ đều cho rằng Lục Duyên là nội gián. Lý Thanh Hòa cũng không ngờ lại còn có kiểu thao tác này, nàng khẽ cau mày, vậy có mất vật dị hóa nào không? Nghe thấy câu này, sắc mặt của Cố An trầm trọng, có, sau khi chúng ta kiểm kê, tổng cộng bị mất 455 vật dị hóa, trong đó có 4 vật dị hóa cấp S, bao gồm 2 phệ hồn châu trước đây, cũng có 32 vật dị hóa cấp A, có 291 vật dị hóa cấp B, còn lại đều là vật dị hóa cấp C và cấp D. Nghe thấy thế, sắc mặt của Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đều thay đổi. Có thể tìm được vị trí của những vật dị hóa này không? Lục Duyên hỏi. Cố An khẽ lắc đầu, thở dài nói, không được, những vật dị hóa đó bị kẻ đột nhập trước đó mang đi thông qua cánh cửa đó, nếu kẻ đột nhập còn sống, có lẽ còn có thể tìm được những vật dị hóa này, nhưng hắn đã chết rồi, chúng ta cũng không thể từ cửa gỗ đó tìm được tòa đó trước đây, e rằng khó có thể tìm về được, khoảng thời gian tiếp sau đây, có lẽ hiện tượng dị hóa ở các khu vực sẽ càng nhiều. Nghe thấy lời này, bầu không khí lập tức có chút trầm trọng. Hiện tượng dị hóa mỗi lần đều có người chết. Hiện tượng dị hóa cấp S và cấp A đáng sợ khủng khiếp, nó tương đương với cấp đế và cấp hoàng. Lập tức, tất cả mọi người đều có chút lo lắng sợ hãi. Sau một hồi trầm mặc, Cố An cười nói, mặc kệ nói thế nào, chúng ta cũng canh giữ phần lớn vật dị hóa, so sánh ra, số vật dị hóa bị mất cũng rất ít, điều này đáng để vui mừng. Không ít người nghe vậy, lộ ra vẻ cười khổ. Những vật dị hóa bị mất, sau đây ta sẽ phái người tìm kiếm. Việc quan trọng nhất hiện tại là xây dựng lại phòng chứa dưới lòng đất, hy vọng các vị đều có thể làm hết trách nhiệm. Đám người Lục Duyên đều gật đầu. Dù là trưởng lão vinh dự của người gác đêm, những chuyện như này vẫn rất sự giúp đỡ. 4 ngày kế tiếp, ảnh hưởng do kẻ đột nhập và phần lớn hiện tượng dị hóa gây ra dần dần biến mất, cũng không có kẻ đột nhập mới xuất hiện, khiến mấy người Lục Duyên thoải mái hơn một chút. Sau khi Lục Duyên và Lý Thanh Hòa kết thúc nhiệm vụ canh gác, đều trở về biệt thự ở khu Bạch Liễu. Lục Duyên về đến trong phòng, nhìn quan môn một cái, phát hiện đã có thể tiến vào trong khởi nguyên chi địa. Lục Duyên động ý niệm, bạch quan lóe lên, tiến vào khởi nguyên chi địa. Sau khi tiến vào khởi nguyên chi địa, cuộc sống của Lục Duyên trở lại bình thường. Mỗi ngày tu luyện 12 tiếng, sau đó đi xin khiêu chiến bảng xếp hạng vương giả. Khi nào có lôi đài khiêu chiến thì khiêu chiến, lúc không có thì đến dãy núi Ma Long săn giết hung thú cấp vương và cấp hoàng, đạt được tài nguyên. Nếu là lúc nghỉ ngơi thì cùng Dạ Dạ đi ăn chút gì ngon ngon, hoặc bị Tư Thính Tuyết và Rebecca lôi đi tu luyện, hoặc đi chơi với Ami. Chương 745, lại đứng nhất. Ngày tháng trôi qua đơn giản phong phú. Sau khi tu vi của hắn tăng lên, giới hạn thời gian hắn có thể ở lại khởi nguyên chi địa biến thành 80 ngày, với tốc độ tu luyện của hắn, có thể hấp thụ khoảng 1.900.000 linh tinh bậc 7. Gen siêu phàm của cơ giới đại đế muốn rèn luyện viên mãn cần khoảng 5 triệu linh tinh bậc 7, nhưng trước đây có độ rèn luyện còn sót lại, số lượng linh tinh mà Lục Duyên cần tiêu hao sẽ ít hơn một chút. Khi lần thứ hai tiến vào khởi nguyên chi địa, Lục Duyên đã gần hoàn thành rèn luyện. Gần như cùng lúc, Lục Duyên cũng xông lên đứng thứ nhất bảng xếp hạng vương giả. Chất lượng danh sách của bảng xếp hạng vương giả chắc chắn cao hơn bảng xếp hạng thiên kiêu. Thực lực của mấy vương giả đứng đầu cũng không yếu, thậm chí hai vị vương giả đứng đầu còn ghi lại gen siêu phàm cấp đế. Có thể ghi lại gen cấp đế ở cấp vương, đã tương đối là cường mạnh. Nhưng, với Lục Duyên đối mặt với toàn bộ gen đều là cấp đế, cũng chỉ như vậy mà thôi. Lục Duyên hơi ẩn giấu một chút, chỉ sử dụng đại nhật linh thể và tinh không mạng du, lại thêm linh kỹ và thể thuật của bản thân, còn có vũ khí gen, đã đánh bại hai vương giả gen cấp đế. Trở thành người đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng vương giả. Sau khi Lục Duyên trở thành người đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng vương giả, danh tiếng càng ngày càng nổi, đương nhiên là kinh động đến không ít thế lực của Bạch Vân Thành, những thế lực mời Lục Duyên gia nhập khi còn ở bảng xếp hạng thiên kiêu trước đây càng ngày càng nhiệt tình. Nhưng Lục Duyên đều từ chối tất cả. Với Lục Duyên, những lời mời này đều không quan trọng, điều hắn muốn chỉ là phần thưởng của bảng xếp hạng xung kích. Mức độ hậu hĩnh của phần thưởng quả thật không khiến Lục Duyên thất vọng. Từ xếp thứ 40 đến xếp thứ nhất, bảo vật mà Lục Duyên thu hoạch được từ bảng xếp hạng xung kích bao gồm linh quả thiên vương quả tu luyện bậc 5. Tổng cộng 1.000 quả. Lại thêm 600 quả trước đây, hiện tại có 1 đến 1.600 quả. Chỉ cần tiến hóa đến cấp hoàng, có lẽ sẽ có tài nguyên khoảng 16 triệu linh tinh bậc 7, với Lục Duyên mà nói cũng có thể rèn luyện gần hết gen siêu phàm còn thừa rồi. Vừa lúc, Lục Duyên rèn luyện xong gen siêu phàm cơ giới đại, dịch gen cường hóa linh lực còn lại và linh tinh đã tiêu hao tương đối. Hiện tại hắn chỉ còn lại khoảng 2 triệu linh lực của linh tinh bậc 7 trong tiến hóa lập phương. Nhưng Lục Duyên cũng không lo lắng, bây giờ hắn đạt đến đứng thứ nhất bảng xếp hạng vương giả. Đã có phúc lợi miễn phí môi giới trong bán đấu giá, hắn có thể mang những bảo vật như các loại gen siêu phàm vũ khí gen trước đây có được đi bán đấu giá. Đương nhiên, toàn bộ đều là bảo vật sau khi được Lục Duyên tiến hóa. Ngoại trừ thiên vương quả, còn cần nguyên thạch bậc 5, có đến 200 viên, cộng thêm trước đây, tổng cộng có 320 viên nguyên thạch bậc 5. Lục Duyên dự định dùng một phần khi bậc 5 đột phá đến bậc 6, còn thừa thì giữ lại, bất kể mang đi bán đấu giá, vẫn là sau này nguyên thạch bậc 6 không đủ, tiến hóa đến nguyên thạch bậc 6 cũng là lựa chọn không tồi. Ngoài ra, có hai vũ khí gen cấp đế bậc 5, cộng thêm trước đây, tổng cộng có 5 chiếc. Còn có 2 gen siêu phàm cấp đế, cộng thêm một cái trước đây, tổng cộng là 3 gen. 3 gen siêu phàm cấp đế này, lần lượt là gen siêu phàm nguyên tố hệ hỏa, tên là vòng xoáy lưu hỏa. Một cái là gen siêu phàm hệ băng xương, tên là băng long chi nộ. Còn có một cái là gen siêu phàm hệ kim loại, tên là pháo đài kim chúc. Với Lục Duyên mà nói, tuy rằng những gen siêu phàm này không tệ, nhưng cũng không xem là thứ hắn muốn nhất. Thứ mà Lục Duyên muốn nhất, đương nhiên đầu tiên là gen siêu phàm về mặt thời gian, đáng tiếc đến bây giờ cũng không có thu hoạch. Loại thứ hai là gen siêu phàm bù đắp những thiếu sót của hắn. Gen siêu phàm hiện tại của hắn đã bao gồm năng lực phòng ngự của đại nhật linh thể, năng lực khôi phục của sinh mệnh vĩnh tháng, năng lực điều khiển cơ giới của cơ giới đại đế, năng lực dịch chuyển không gian của tinh không mạng du, năng lực bùng nổ và năng lực tịnh hóa của Thánh Diệu Chỉ Huy, và năng lực phân thân lĩnh vực của Ám Ảnh Quốc Độ. Hiện tại hắn đến cấp Chiến Vương, còn có Chiến Hoàng, Chiến Đế, Chiến Thánh và 4 giai đoạn Chiến Thánh, có thể ghi lại 4 gen siêu phàm. Có lẽ cần phải có gen siêu phàm nguyên tố khác nhau hoặc lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như năng lực điều khiển vô cùng mạnh, năng lực tấn công bùng nổ vô cùng mạnh, hoặc năng lực kiểu như nguyền rủa trong âm thầm cũng là lựa chọn không tồi. Đương nhiên, hắn chắc chắn phải để lại một chuỗi gen trống để dùng cho gen siêu phàm hệ thời gian. Trong khoảng thời gian này Lục Duyên cũng thường xuyên tìm kiếm gen siêu phàm mà hắn có khả năng dùng đến trong thương thành của thiên tài doanh. Hắn cũng tìm được mấy loại gen cảm thấy cũng rất tốt. Ví dụ như lời nguyền yếu ớt và lời nguyền ăn mòn dùng để nguyền rủa người khác một cách âm thầm lặng lẽ, chiến kỹ loại hình tấn công mạnh như băng hỏa trường thương. Và loại ghen phong lôi chi nộ mà trước đây dạ dạ cho hắn. Chương 746, 150 sợi. Đến bây giờ Lục Duyên vẫn chưa quyết định, tiếp sau đây sẽ ghi lại ghen siêu phàm nào. Nhưng, với Lục Duyên mà nói, bây giờ cũng không phải quá gấp. Dù sao hắn còn cách đột phá một khoảng cách nhất định. Hiện tại bất kể là Thánh Diệu Chi Huy hay là Ám Ảnh Quốc Độ đều vẫn chưa rèn luyện đến viên mãn. Rèn luyện đến viên mãn trước rồi tính. Phần thưởng của bảng xếp hạng xung kích ngoại trừ những thứ trước đây, còn có các loại bùa chú cường mạnh, thuốc ghen, và năm quả linh quả cấp vương giả tăng lên thực lực thân thể, tên là Huyết Linh Sâm, và linh quả cấp vương giả tăng độ mạnh linh hồn. Tên là Ngọc Linh Sâm. Giống như linh quả có được từ bảng xếp hạng thiên kiêu trước đây, đều là quả đầu tiên hiệu quả tốt nhất. Lục Duyên mang 4 quả còn lại cho Tư Thính Tuyết, Rebecca, Ami và Vương Linh Linh. Với thực lực của dạ dạ, muốn lọt vào bảng xếp hạng vương giả cũng không khó lắm, tương lai bản thân cũng có thể đạt được linh quả, Lục Duyên không cần cho nàng, còn Thanh Hoa Tỷ và đạo sư của hắn đã từng dùng trước đây, cũng không cần hắn cho. Nói tóm lại, thu hoạch của Lục Duyên chỉ nhiều như vậy. Sau khi đứng thứ nhất bảng xếp hạng vương giả, Lục Duyên không cần tiếp tục đi xin lôi đại chiến. Nhưng hắn cần đến hội bán đấu giá để bán đấu giá vật phẩm mà mình tiến hóa, cũng khá là bận rộn. Đương nhiên Lục Duyên vẫn không lơ là tu luyện. Hắn bắt đầu sử dụng thiên vương quả để tu luyện, sau khi tiến hóa đến phẩm chất cấp hoàng, quả nhiên thiên vương quả không ngoài dự liệu của Lục Duyên, linh lực ẩn chứa đạt đến 1 triệu linh tinh bậc năm. Hơn nữa linh lực khá ôn hòa, hấp thụ vào còn có hiệu quả cao hơn so với dịch ghen linh lực trước đây. Lục Duyên cũng có thể hiểu, dù sao dịch ghen linh lực trước đây chỉ là tài nguyên tu luyện bậc 3, còn thiên vương quả là tài nguyên tu luyện bậc 5. Đương nhiên là khác nhau. Dù tiến hóa đến phẩm chất cấp hoàng, khoảng cách chênh lệch giữa cấp hoàng bậc 3 và cấp hoàng bậc 5 cũng không nhỏ. Trước đây khi Lục Duyên sử dụng dịch ghen linh lực, một tiếng có thể hấp thụ khoảng 2.000 linh tinh bậc 7. Đến hiện tại khi sử dụng thiên vương quả, một tiếng có thể hấp thụ 5.000 linh tinh bậc 7. Thời gian tu luyện sẽ không vì vậy mà ít đi, vẫn có 20 tiếng. Cũng có nghĩa là một ngày có thể hấp thụ 60.000 linh tinh bậc 7. Hiệu suất này đủ khiến cường giả cấp chiến đế cảm thấy ngưỡng mộ. Dù là cường giả chiến đế, một ngày muốn hấp thụ 60.000 linh tinh bậc 7 cũng là việc không thể thực hiện được. Tu vi của Lục Duyên chỉ là chiến vương mà thôi, nghĩ cũng biết tốc độ tu luyện của hắn nhanh thế nào. Tất cả đều là do tốc độ hấp thụ linh lực của bản thân Lục Duyên. Tốc độ hấp thụ của hắn thực sự quá nhanh. Một ngày hấp thụ 60.000 linh tinh bậc 7, linh lực cần thiết để Lục Duyên rèn luyện Thánh Diệu Chi Huy đến viên mãn cũng chỉ khoảng 4 triệu, cộng thêm độ rèn luyện sót lại trước đây. Thậm chí ngay cả thời gian một lần tiến vào khởi nguyên chi địa mà Lục Duyên cũng không dùng đến đã rèn luyện Thánh Diệu Chi Huy đến cấp viên mãn. Đồng thời còn có thể bắt đầu rèn luyện Ám Ảnh Quốc Độ cuối cùng. Toàn bộ đều dựa vào thu hoạch trước đây của Lục Duyên, sau khi tiến hóa đến cấp hoàng, bất kể là ghen siêu phàm hay là vũ khí ghen, đều có thị trường tương đối lớn, thu nhập linh tinh liên tục không ngớt có thể cho Lục Duyên tiêu xài thoải mái. Nếu không, dù Lục Duyên muốn tu luyện như vậy cũng không có nhiều linh tinh. Sau hơn một tháng người đàn ông tinh linh đó chết, Lục Duyên đã rèn luyện tất cả ghen đến mức viên mãn. Trong khoảng thời gian này, hàng ngày Lục Duyên tu luyện, đi săn giết bảo vật, sau khi tiến hóa bảo vật thì mang đi bán đấu giá. Sau khi có được linh tinh lại tiếp tục tu luyện. Sau khi Lục Duyên rèn luyện toàn bộ ghen siêu phàm đến viên mãn, khóa ghen lộ ra. Có đến hơn 150 sợi xích khóa ghen khóa chặt khóa ghen bên trên, khiến Lục Duyên cũng phải giật mình. Bình thường, không có nhiều xích khóa ghen như vậy mới đúng, chủ yếu cũng là Lục Duyên chỉ cấp chiến vương. Đã có 6 ghen siêu phàm cấp đế, cho nên mới có nhiều xích khóa ghen như vậy. Nhưng cũng may Lục Duyên thu hoạch được 320 viên nguyên thạch bậc 5 trên bảng xếp hạng xung kích, nếu không, cũng không biết phải bao lâu mới thu thập được số nguyên thạch này. Lục Duyên không trực tiếp đánh vỡ xích khóa ghen. Hắn dự định đợi một thời gian, đợi sau khi hắn bán đi toàn bộ những thứ bán đấu giá trong hội đấu giá, rồi mới đánh vỡ xích khóa ghen. Dù sao, sau khi đột phá đến chiến hoàng, Lục Duyên cũng không còn trên danh sách bảng xếp hạng vương giả nữa, đến lúc đó bảo vật bán đấu giá sẽ mất 10% phí môi giới. Như vậy quá thiệt rồi. Sau khi bán đấu giá hết những bảo vật này, Lục Duyên còn có 700 thiên vương quả đã tiến hóa đến cấp hoàng. Và hơn 80 triệu linh tinh bậc 7. Đây đều là hàng trăm vũ khí gen cấp hoàng bậc 5 và bậc 6. Và số lượng lớn vũ khí gen bậc 4 cấp vương, còn có một số gen siêu phàm của Lục Duyên bán ra. Chương 747, trứng nở. Nói tóm lại, đủ để Lục Duyên tu luyện trong khoảng thời gian tiếp theo. Sau đó, Lục Duyên dự định đến tầng trên của khởi nguyên chi địa, đi săn giết một số hung thú dị hóa, khiến tiến hóa lập phương biến chất. Như vậy đến lúc đó giới hạn bảo vật bên ngoài mà tiến hóa lập phương có thể tiến hóa cũng sẽ được tăng lên, tốc độ Lục Duyên đạt được tài nguyên cũng sẽ nhanh hơn. Cùng lúc đó, trong một hang động thần bí ở Đại Khải Tinh, quả trứng vẫn luôn yên tĩnh nhấp nháy hào quang màu xanh đột nhiên chấn động dữ dội. Hào quang màu xanh biết phóng ra, khí tức cường mạnh quỷ dị nổi lên. Trong hang động nổi gió bão, sau đó trên quả trứng khổng lồ xuất hiện các vết nứt. Cùng với vết nứt xuất hiện, không bao lâu, một móng vuốt phủ dịch nhảy từ trong quả trứng thò ra. Rắc rắc rắc. Quả trứng màu xanh nhanh chóng nứt ra, sinh vật bên trong từ khe hở bò ra. Đó là một con sinh vật loài chó gầy gò cả người màu xanh nhạt. Trên cơ thể của nó phủ các đường vân màu đỏ máu, vừa bò ra khỏi quả trứng màu xanh, sinh vật loài chó màu xanh này đã đứng lên, mở đôi mắt màu xanh nhạt. Nó cao khoảng 1 mét, nhìn có vẻ khá nhỏ nhắn, nhưng khí tức của nó lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của con sinh vật loài chó màu xanh vân đỏ máu gầy dơ xương này quét nhìn xung quanh. Trong con ngươi màu xanh mang theo vẻ tinh ranh giảo hoạt. Sau đó nó tách khóe miệng có từng giọt chất nhầy màu xanh từ từ rơi xuống mặt đất của hang động, ăn mòn ra các dấu tích. Ngay sau đó, con chó màu xanh này há miệng bắt đầu nuốt chửng vỏ trứng rơi trên mặt đất. Rắc rắc rắc, âm thanh giòn tan không ngừng vang lên. Con chó màu xanh này vừa ăn vỏ trứng, cơ thể của nó lớn dần lên với tốc độ mắt thường có thể thấy. Sau khi ăn hết tất cả vỏ trứng, con chó màu xanh này lớn đến vai cao khoảng 2 mét. Khí tức càng khiến người ta khiếp sợ hơn trước. Sau khi ăn xong vỏ trứng, con chó màu xanh thò cái lưỡi đầy gai nhọn liềm khóe miệng, sau đó quanh người có hào quang màu xanh nhấp nháy, cơ thể từ từ biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, con chó màu xanh xuất hiện trên không trung của một thành phố. Nhìn thành phố phía dưới, con mắt tinh ranh của con chó màu xanh nổi lên về tham lam. Nó há miệng, phát ra một tiếng thét chói tai. Tiếng thét lan rộng, người bình thường, chiến sĩ kiến tập, chiến sĩ, thậm chí là chiến sư trong thành phố phía dưới nghe thấy tiếng thét này, hai mắt, lỗ tai, lỗ mũi và miệng đều chảy máu. Chết ngay tại chỗ. Sắc mặt của cường giả cấp chiến sư trở lên cũng lần lượt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, họ nhìn lên không trung, khuôn mặt hiện ra vẻ kinh sợ. Ngay cả sắc mặt của một người đàn ông trung niên tướng mạo uy nghiêm, tỏa ra khí tức cấp chiến hoàng trong đó cũng trắng bệch. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung. Sau khi thấy bóng hình nhỏ nhắn màu xanh trên bầu trời, hoàng tử trung niên này cảm nhận được khí tức đáng sợ ẩn chứa trong đó, sắc mặt tái nhợt, gần như lập tức rời khỏi nơi ở, ngay cả người trong gia tộc cũng không quan tâm, trực tiếp bay ra ngoài thành. Hắn không dám bay lên trời, để tránh bị con quái vật nhằm vào, mà chạy trên mặt đất. Tốc độ của hắn cực nhanh, có lẽ chỉ cần hơn 10 giây là có thể rời khỏi thành phố, chạy vào vùng hoang dã. Đúng lúc này, chiến hoàng bỏ chạy về phía trước đó ngừng động tác, hắn cảm nhận được một lực hút cực mạnh truyền đến. Cơ thể của hắn không tự chủ lùi về phía sau rồi bay lên trời. Chiến hoàng mở to đôi mắt, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, hắn nhìn xung quanh một lượt. Phát hiện cả thành phố rộng gần 100 km, và cả nền móng dưới thành phố, một khu vực rộng lớn có thể gọi là hòn đảo nhỏ, lúc này toàn bộ đang dâng lên. Bất kể thi thể bên trong, hay là chiến sĩ ghen còn sống, hay là mảnh vỡ kiến trúc, toàn bộ đều bay về phía cái miệng há to của con chó màu xanh đó. Cùng với mọi thứ càng lúc càng gần con chó màu xanh, bất kể là thi thể hay là chiến sĩ ghen, hay là kiến trúc mảnh vỡ, toàn bộ đều bị ăn mòn thành dịch nhầy, chậm rãi tiến vào trong miệng của con chó màu xanh. Cường giả cấp chiến hoàng cấp vô cùng hoảng sợ, tức giận gào thét bùng lên linh lực, thi triển chiến kỹ, muốn thoát khỏi lực hút đó, nhưng liền sau đó, cơ thể của hắn đột nhiên cứng lại, sau đó tan chảy thành dịch nhảy, đi vào miệng của con chó màu xanh cùng với các dịch nhảy khác. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả một thành phố to lớn đã bị con chó xanh này nuốt chửng. Thân hình con chó xanh từ từ nở to ra, chiều cao tăng từ 2 mét lên gần 3 mét, khí tức của nó so với khi nãy lại tăng lên không ít. Sau khi nuốt chửng một thành phố, con chó xanh lại gầm lên một tiếng, rồi biến mất khỏi chỗ đó. Không lâu sau, không gian bị xé nát, một người đàn ông trung niên cao lớn mặc áo giáp đen xuất hiện trên bầu trời thành phố. Nhìn hố sâu khổng lồ còn sót lại bên dưới, người đàn ông trung niên cau mày, sắc mặt trông rất khó coi. Chương 748, căn nuốt mọi thứ. Mẹ kiếp, là tên nào làm thế? Vậy mà lại dám làm ra những chuyện điên cuồng như thế trong đế quốc hùng sư của ta. Lúc này, sắc mặt người đàn ông chợt thay đổi, hắn cảm nhận được một luồng khí tức tà dị mạnh mẽ truyền đến từ phía xa, hắn quay đầu lại nhìn. Sau đó, một tia băng giá lóe lên trong mắt hắn, xé nát không gian, hắn biến mất khỏi nơi đó, rồi di chuyển theo hướng tỏa ra luồng khí tức kia. Ở khu vực cách xa thành phố đã bị nuốt chửng trước đó hơn 5.000 km, con chó xanh lại hiện ra trên bầu trời một tòa thành. Đúng lúc này, con chó xanh há miệng. Một lực hút cực kỳ mạnh nuốt chửng cả thành phố và nền móng của nó thành chất nhầy màu xanh lá cây. Sau khi nó nuốt chửng thành phố xong, trên không trung cách con chó xanh không xa, một đường nứt không gian xuất hiện, người đàn ông trung niên mặc giáp đen bước ra từ trong đó. Hắn lập tức nhìn xuống bên dưới. Thấy thành phố vốn dĩ đã tồn tại ở đó đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một cái hố sâu hoắm, sắc mặt hắn đen lại, ngẩng đầu nhìn con chó xanh trên không trung. Khí tức quỷ dị trên người con chó xanh khiến người đàn ông trung niên có chút kinh hãi, hắn cau mày thật chặt, chăm chăm nhìn vào con chó xanh. Khí tức quỷ dị trên người nó khiến người đàn ông cảm giác giống như dị hóa, nhưng còn nguy hiểm hơn hiện tượng dị hóa bình thường. Rốt cuộc ngươi là cái quái gì vậy? Người đàn ông trung niên nghiến răng, giọng nói lạnh lùng, hắn biết, thực lực đạt đến trình độ này chắc chắn sẽ sở hữu trí tuệ không thấp, có thể nói chuyện cũng không phải là chuyện lạ. Tuy nhiên, câu hỏi của người đàn ông trung niên không được đáp lại, con chó xanh rú lên rồi biến mất. Người đàn ông trung niên nhìn thấy con chó xanh biến mất tại chỗ, đồng tử co rút lại, lông tơ toàn thân dựng đứng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong tay xuất hiện một cái khiên khổng lồ chặn ở trên đầu. Lúc này, con chó xanh đúng lúc xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, trong đôi mắt xanh lè của nó lóe lên một luồng sáng lạnh lẽo tàn bạo, móng vuốt sắc nhọn cào xuống cái khiên lớn kia. Ẩm. Người đàn ông chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khủng khiếp tỏa ra, sắc mặt hắn trắng bệch, cánh tay phát ra những tiếng kêu rắc rắc, rồi trực tiếp nứt vỡ, chốc lát sau, cơ thể hắn nặng nề rơi xuống cái hố sâu đó giống như một ngôi sao băng. Ẩm. Cơ thể người đàn ông trung niên đập xuống hố sâu đó. Tạo thành một cái hố sâu có bán kính vài cây số càng sâu hơn nằm trong lòng cái hố rộng hàng trăm cây số của thành phố. Con chó xanh nhìn cái hố sâu, há to miệng, phía trước miệng nó có tia sáng xanh quỷ dị dâng trào, khí tức kinh khủng khiến toàn bộ đại khải tinh như chấn động, cuồng phong cũng hiện ra theo luồng sáng mạnh mẽ mà con chó xanh ngưng tụ lại, những đám mây trắng trên bầu trời dường như đang tránh con chó xanh này, cả bầu trời lập lòe một màu xanh lá. Các cường giả cấp chiến hoàng và chiến đế của Đại Khải Tinh đều kinh ngạc nhìn về phía luồng sáng xanh chớp động đó, có chút sợ hãi. Chính ngay lúc này, con chó xanh chợt dừng lại, quả cầu năng lượng màu xanh trước miệng nó dần dần tiêu tán. Nó liếc nhìn hố sâu. Trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, sau đó nó dường như cảm ứng được xung quanh, rồi lại biến mất khỏi chỗ đó. Trên bãi đất hoang cách xa con chó xanh mấy chục vạn km. Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên áo giáp đen, cả người ngã xuống đất không ngừng thở hổn hển. Chiếc khiên khổng lồ trong tay hắn bị ném sang một bên, hiện tại nó đã bị móp, trên chiếc áo giáp xuất hiện nhiều vết nứt, người hắn dính đầy máu tươi, trên tay phải có một lá bùa màu trắng dần dần nứt ra, mất đi ánh sáng. Chỉ với một đòn công kích vừa rồi mà người đàn ông trung niên kia đã bị thương nặng. Hắn thở hổn hển, trong mắt vẫn còn hiện lên vẻ sợ hãi, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Thứ đó rốt cuộc là cái quái gì vậy chứ? Thực lực của con quái vật đó có thể đã sắp gần chiến thánh, thậm chí có thể đạt đến cấp chiến thánh. Không được. Phải thông báo cho những người khác, nếu không ai chế ngự được con quái vật đó, e là Đại Khải Tinh sẽ bị nó nuốt chửng. Hắn nói bằng giọng mũi, quanh thân xuất hiện từng luồng sáng đỏ, vết thương trên người và cánh tay nứt lìa cũng dần hồi phục. Sau khi hồi phục, khí tức của người đàn ông cũng yếu ớt hơn rất nhiều. Hắn hơi thở dốc. chậm rãi ngồi dậy, lấy điện thoại ra, truyền tin tức của con chó xanh ra ngoài. Sau khi truyền tin, người đàn ông trung niên ho ra một ngụm máu, chậm chậm tự nói với chính mình, đợi những người khác qua đây, cùng nhau đối phó với tên quái vật này, mong rằng họ có thể nhanh lên một chút, nếu không thì, e là không biết còn bao nhiêu thành phố bị nó nuốt nữa, không biết bây giờ con quái vật đó đang ở đâu. Ngay khi người đàn ông trung niên vừa dứt lời, một âm thanh chói tai giống như vật gì cào lên thủy tinh vang lên phía sau người đàn ông trung niên. Hi hi, người đang tìm ta à? Người đàn ông trung niên sững người. Đột ngột quay đầu nhìn về phía sau, lập tức thấy con chó xanh đang đứng phía sau mình, ánh mắt xanh lè của nó mang theo một tia sáng lạnh lùng. Chương 749, Giảo Hoạt. Mắt người đàn ông trừng to, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, vừa định động thủ thì móng vuốt của con chó xanh đập tới, đập lên đầu của người đàn ông trung niên, đầu của hắn lập tức nổ tung, thi thể không đầu chao đảo một hồi, rồi từ từ ngã xuống đất. Con chó xanh nhếch miệng, lộ ra một nụ cười kỳ quái, không biết mùi vị của thi thể của chiến đế như thế nào. Nó há cái miệng gớm ghiếc bắt đầu gặm ăn, ngay cả bộ giáp chiến trên người đàn ông trung niên và chiếc khiên khổng lồ bên hông, con chó xanh cũng không buông tha. Ngấu nghiến xác chết xong, con chó xanh liếc nhìn điện thoại di động bên cạnh. Khẽ động cái vuốt, trong đôi mắt màu xanh hiện lên một vẻ suy tư nhân tính hóa. Sau đó, nó nhếch khóe miệng, lộ ra một vẻ lạnh lùng, nó nuốt cái điện thoại xuống, cả người dần dần hóa thành một màn sương xanh biến mất khôi chỗ đó. Không lâu sau khi con chó xanh biến mất, không gian bị xé ra, bốn cường giả chiến đế khí tức mạnh mẽ, mặt ghen võ trang bước ra. Trong số đó có Adam của gia tộc Angerby, cùng với Welser Andrew của gia tộc Andrew hoàng thất đế quốc hùng sư, đó là một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài màu vàng kim, khí tức vô cùng mạnh mẽ, uy nghiêm giống như vua sư tử. Ngoài ra còn có một nữ tử xinh đẹp với mái tóc đỏ. Nàng ta là chiến đế Qua Hồng của Qua Gia. Cuối cùng còn có một lão giả đầu tóc bạc trắng, mặc bạch bào, tên là Biệt Nguyên. Bốn vị chiến đế xuất hiện trên khu đất hoang đó. Họ lướt nhìn xung quanh, sau đó đều cau mày lại. Welser hơi cau mày, một biểu cảm trang nghiêm hiện ra trên khuôn mặt hắn, cốc kia ở đâu? Hắn nói đã gặp phải một con hung thú dị hóa đạt đến chiến thánh hoặc là tiếp cận chiến thánh. Là chủ của luồng khí tức khủng khiếp khi nãy sao? Hắn bảo bọn ta liên hệ với các cường giả đại khải tinh cùng nhau vây giết con hung thú dị hóa đó, thế hắn đi đâu mất rồi? Những người khác cũng lộ vẻ nghi hoặc. Chính ngay lúc này, sắc mặt Adam chợt thay đổi, hắn gầm lên dữ dội, cẩn thận. Một dây leo màu tím thò ra trong hư không, vây quanh vùng eo của Qua Hồng, kéo nàng về phía sau. Chốc lát sau, trong hư không đột nhiên thò ra một bộ vuốt gớm ghiếc bao phủ một lớp vảy màu xanh. Móng vuốt xém chút từ bên cạnh chém qua cơ thể Qua Hồng. Nhìn thấy cái vuốt màu xanh, mặt mày mọi người đều biến sắc, sau đó cũng lập tức phản ứng lại. Welser gầm lên. Con ngươi của hắn co lại hóa thành một đường mảnh màu vàng kim, trên người hiện ra một ảo ảnh sư tử khổng lồ màu vàng. Ảo ảnh sư tử khổng lồ ngẩng đầu gầm rú. Không gian rung động, trên không trung xuất hiện một con chó xanh dáng vẻ hung dữ cao hơn 3 mét. Sau khi nhìn thấy con chó xanh này, đồng tử của mọi người đều co rút lại, thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, trước đó họ hoàn toàn không phát hiện ra tung tích của con chó xanh này. Họ đều hiểu rõ tình hình này không được do dự. Biệt Nguyên khẽ quát một tiếng, trên người có từng đốm sáng trắng lập lòe, bao vây Adam, Qua Hồng, Welser và hắn lại, phút chốc, khí tức của họ đều tăng bạo. Sau đó, Biệt Nguyên vung pháp trượng trong tay lên, trên người họ lại xuất hiện một cái quang thuẫn màu trắng. Qua Hồng cũng vung pháp trượng trong tay. Từng đạo diệm lưu ngưng tụ, trên người họ xuất hiện những tia hồng quang, khí tức lại lần nữa tăng vọt, đồng thời, ngọn lửa cũng bùng lên, một con chó săn khổng lồ cao 5-6 mét lao ra khỏi đó, cho nên ngay khi con chó lửa ấy xuất hiện thì lập tức xông về phía con chó xanh kia. Cùng lúc đó, Adam vung pháp trượng của mình, tử đằng thiên la cũng bắn ra từ không trung, cái này khác với tử đằng thiên la của Ami, trên tử đằng thiên la của hắn có nhiều đường vân màu tím trông rất tôn quý, trói chặt con chó màu xanh kia. Con chó xanh phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ, một màn sương khí màu xanh tà ác bao quanh toàn thân nó. Con chó săn lửa bị ăn mòn ngay khi nó đến gần màn sương xanh, ngọn lửa vốn có màu đỏ đung đưa rồi phát ra tiếng kêu bụt bụt, cuối cùng lại hóa thành màu xanh lá, con chó săn màu xanh toát ra khí tức quái ác. Con chó săn lửa xanh lục quay người lại và lao về phía đám người Qua Hồng, xé nát tất cả tử đằng thiên la trên đường. Đồng tử Qua Hồng co rút lại, lộ ra một chút kinh ngạc, ta không khống chế được. Biểu hiện của ba người kia cũng thay đổi đáng kể, có chút không dám tin con chó xanh kỳ quái ấy lại có thể ăn mòn đồng hóa được một thú vật được triệu hồi như con chó săn lửa. Biệt Nguyên lập tức phóng ra từng tia bạch quang, rơi trên người con chó săn lửa màu xanh, sau đó xuất hiện một ánh sáng mập mờ bất định, cuối cùng bắt đầu bành trướng nứt toát ra. Tiếng gầm vang lên, ngọn lửa bùng lên và lan ra mọi hướng, Biệt Nguyên ngưng tụ từng lớp quang thuẫn, trói buộc ngọn lửa trong khu vực bán kính vài km, nếu không, ngọn lửa bùng lên cũng đủ để phá hủy khu vực hàng nghìn km quanh đó. Sau khi ngọn lửa lắng xuống, trên mặt đất có dấu vết đục truổng, trực tiếp lõm xuống. Con chó xanh ở trung tâm của ngọn lửa vẫn bình an vô sự. Chương 750, quá mạnh. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của bốn người Adam thay đổi. Cẩn thận chút, tên này không đơn giản. Qua Hồng, ngươi thông báo cho các chiến đế khác, tất cả chiến đế của đế quốc Hồng Phong và đế quốc Minh Quang, nếu không muốn sau này trong đế quốc các ngươi cũng xuất hiện loại quái vật như này, thì mau bảo chiến đế của các ngươi qua đây đi. Welser nói với một giọng trầm. Qua Hồng nghiêm túc gật đầu, được. Đúng lúc này, con chó xanh đột nhiên hé miệng kêu một tiếng, hi hi hi, hóa ra các ngươi lại yếu đuối như thế, thế ta không khách sáo nữa, đang nói thì nó bất ngờ xuất hiện bên cạnh Biệt Nguyên. Tốc độ nhanh đến mức dường như chỉ trong chớp mắt. Móng vuốt của nó vung về phía Biệt Nguyên, nặng nề rơi trên quang thuẫn màu trắng trên người Biệt Nguyên. Quang thuẫn màu trắng chỉ chống cự được một lúc, sau đó hóa thành từng điểm sáng rồi tan biến. Vào lúc này, từng dây tử đằng thiên la thò ra từng không trung, chặn trước cái vuốt đang cào về phía Biệt Nguyên. Phật! Tử đằng thiên la cũng chỉ chặn được một lúc thì bị xé nát, sau đó từng đốm lửa xuất hiện phía sau tử đằng thiên la, hóa thành hỏa diệm chỉ thuẫn chặn lại. Khi hỏa diệm chỉ thuẫn vỡ tan, Biệt Nguyên cuối cùng cũng có cơ hội phản ứng. Cơ thể hắn hóa thành một khối ánh sáng trắng rồi biến mất. Cùng lúc đó, Welser gầm lên một tiếng, cơ thể bỗng chốc xuất hiện phía trên con chó xanh, dương trọng kiếm trong tay lên cao, rồi chém về phía con chó xanh. Đòn đánh con chó xanh không thành công, nó nhoẻn miệng, trở tay đánh về phía trọng kiếm đang chém xuống. Keng! Mờ lờ thanh kim loại giao nhau vang lên, nét mặt Welser chợt biến, cả người bay ra ngoài, ho ra một ngụm máu tươi, hai tay run lên, thậm chí ngay cả trọng kiếm cũng không nắm chặt được. Nhìn thấy cảnh này, ba người Adam đều cảm thấy ớn lạnh, nên biết lực lượng của Welser cực kỳ mạnh, cho dù ở trong chiến đế thì hắn cũng được coi là một phần rất mạnh mẽ. Vậy mà chỉ một đòn cứng chọi cứng thì đã bị thương rồi. Hung thú dị hóa này mạnh đến mức khiến họ phải kinh hãi. Sau một đòn hất văng Welser đi, con chó xanh biến mất khỏi vị trí ban đầu, rồi lập tức xuất hiện phía trước Welser. Nó tỏa ra một màn sương khí màu xanh. Gần như cùng lúc đó, Biệt Nguyên vung pháp trượng lên, trên người Welser xuất hiện một tấm khiên sáng với hoa văn bí ẩn, hắn cũng cảm nhận được một mối đe dọa chí mạng, đồng tử co rút lại, chiến giáp lóe lên ánh sáng vàng, từng cái quang thuẫn màu vàng hiện ra, chặn ngay trước mặt hắn. Sương khí màu xanh mang theo khí tức ăn mòn mãnh liệt. Dường như có thể ăn mòn quang thuẫn màu trắng và quang thuẫn màu vàng trong phút chốc. Sương khí màu xanh còn sót lại rơi trên chiến giáp màu vàng của Welser. Trên chiến giáp màu vàng của hắn vang lên những tiếng ăn mòn rẹt rẹt, mặt Welser trắng bệch, gầm lên những tiếng đau đớn, sau đó, chiến giáp biến mất, một đốm sáng trong người bay ra. Đốm sáng vừa bay ra, rồi dần biến mất không thấy đâu. Đó là vỏ trang gen của chiến giáp trực tiếp bị ăn mòn, trước ngực Welser cũng có chút máu thịt be bét, chỉ tiếp xúc nhẹ với mà sương khí màu xanh kia, ngay cả cấp chiến đế cũng khó mà chịu đựng được, thậm chí vỏ trang gen cấp đế cũng bị ăn mòn. Những người khác bất giác cũng chẳng nói nên lời. Sau khi trầm mặc một lúc, sắc mặt Biệt Nguyên ngưng trọng, gầm nhẹ truyền âm cho ba người khác, đi. Rút lui trước. Chỉ dựa vào chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Thậm chí hắn không dám trực tiếp nói ra, hung thú dị hóa có trí tuệ không thấp, tránh để bị nó phát hiện ra rồi ngăn chặn. Sắc mặt của ba người Welser thay đổi. Welser nói, nếu chúng ta đi rồi, những thành phố khác phải làm sao? Không ai có thể ngăn chặn con quái vật này. Nếu chúng ta chết, thì đại khải tinh xong đời rồi. Đợi chiến đế của các đế quốc khác qua đây, tất cả chiến đế cùng nhau động thủ. Đến lúc đó có lẽ có cơ hội giết được nó. Chỉ dựa vào bốn người chúng ta thì không thể nào làm được điều này, Biệt Nguyên truyền âm tới, lý do này khiến mọi người không thể nào phản bác lại được. Ánh mắt Qua Hồng lóe lên, sau đó truyền âm nói, ta đã thông báo cho những chiến đế khác rồi, nếu chúng ta không ngăn chặn nó, liệu có khi nào đến nó sẽ trốn đi không? Nếu nó bắt đầu trốn, cho dù chúng ta tập kết tất cả chiến đế, cũng khó tìm được nó, chứ đừng nói là giết chết nó, nghe đến đây, mọi người đều trầm mặc. Trong khi họ đang thảo luận, con chó xanh lại phát ra tiếng kêu chói tai. Nó biết mất khỏi vị trí ban đầu, lao tới Welser lúc này đã mất đi chiến giáp. Đồng tử của Welser co rụt lại, trong lòng cảm thấy lạnh toát, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cơ thể hóa thành một luồng sáng, lập tức biến mất. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một bộ võ trang gen khác gia trì lên. Vũ trang gen này chỉ là dự phòng, suy cho cùng khi chiến đấu, vũ trang gen bị tổn hại cũng không phải là việc đặc biệt hiếm thấy, chiến đế tồn tại mấy vạn năm, đương nhiên cũng có không ít át chủ bài, chuẩn bị mấy bộ vũ trang gen cũng là chuyện bình thường. Chương 751, Bất lực. Sau khi khoác lên vũ khí gen mới, lực lượng của hắn lại tăng vọt, đồng thời ảo ảnh sư tử phía sau cũng phát ra tiếng gào thét uy nghiêm với con chó xanh kia. Cả người con chó xanh khựng lại trong phút chốc, Adam không bỏ qua cơ hội này, ánh sáng màu tím trong mắt nó chớp động, trong hư không hiện ra một dây tử đằng thiên la, trói chặt con chó xanh bên trong đó. Thế nhưng con chó xanh vẫn chưa có động tĩnh gì, tử đằng thiên la thì bị mà sương khí màu xanh vây xung quanh đó ăn mòn, rồi nhanh chóng hóa thành một chất nhầy màu xanh rơi xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Adam co rụt lại. Sắc mặt trầm ngưng. Sương khí màu xanh xung quanh nó có tính ăn mòn cực mạnh, khó mà trói buộc, Qua Hồng không dùng chiến kỹ triệu hồi như khi nãy, bảo thạch màu đỏ trên pháp trượng trong tay nàng ta tỏa ra một luồng sáng chói mắt, sau đó có một quả cầu lửa màu vàng sáng rực giống như thái dương hiện ra, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng cao, nàng vung pháp trượng, quả cầu lửa như mặt trời hóa thành một dòng sáng, phóng về phía con chó xanh. Tuy nhiên tốc độ của con chó xanh cực kỳ nhanh, quả cầu lửa còn chưa bắn trúng thì nó đã biến mất khỏi đó, quả cầu lửa màu vàng chạm đất và nổ tung, tiếng nổ rang vang lên. Mặt đất trung chuyển, ngọn lửa màu vàng nhiệt độ cao lao tới, mặt đất đã biến thành magma, diện tích hàng trăm km đã hoàn toàn biến thành biển lửa địa ngục. Những người khác đều ngơ ngác khi nhìn thấy biển lửa. Adam truyền âm nói, như vậy không được, không thể chiến đấu trên bề mặt đại khải tinh. Cứ tiếp tục chiến đấu như thế, đừng nói là đế quốc khác, đế quốc hùng sư của chúng ta chắc chắn sẽ bị phá hoại hoàn toàn. Ba người còn lại không phản đối, gương mặt già nua của Biệt Nguyên co rúm lại, hắn thở dài, đã không thể rời khỏi, thế chúng ta phải vừa chiến đấu vừa di chuyển theo hướng thái không? Mong là chiến đế của đế quốc khác có thể nhanh chóng đến đây, vẽn tâm đi, dù ta chưa truyền tin tức này ra, thì động tĩnh lớn như thế, e là cường giả của cả đại khải tinh cũng cảm ứng được rồi. Chỉ cần họ không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ nhanh chóng tới đây, Qua Hồng chậm rãi nói. Ba người còn lại gật đầu, sau đó Welser lao về phía tinh không trước, những người khác cũng tiến sát theo sau. Con chó màu xanh ngẩng đầu nhìn bốn người đang di chuyển về phía thái không, con ngươi màu xanh của nó chuyển động, kèm theo sự giảo hoạt lạnh lùng. Nó không đuổi theo bốn chiến đế, ngược lại hóa thành một luồng sáng bay về phía xa hơn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bốn người Adam đều thay đổi kịch liệt. Họ có thể cảm nhận rõ ràng được phía đó có một nguồn khí tức rất mạnh tập trung lại, chính là phía thành phố. Tên súc sinh này là muốn bọn ta e ngại ném chuột sợ vỡ bình sao? Sắc mặt Welser trông cực kỳ khó coi. Con hung thú dị hóa này quả thật nham hiểm, thực lực của nó rõ ràng rất mạnh, vậy mà lại dùng biện pháp đê tiện này, sắc mặt Adam cũng rất khó coi. Nhưng họ đã chọn sẽ dốc hết khả năng níu giữ nó, nên đành phải đuổi theo hướng của con chó xanh thôi. Ngay lúc bốn người đang đuổi theo con chó xanh ở phía xa biến mất. Không gian phía sau Biệt Nguyên bắt đầu méo mó, thò ra một bộ vuốt gớm ghiếc, trực tiếp xuyên qua hậu thuẫn và trường bào màu trắng của Biệt Nguyên, đâm xuyên cơ thể của hắn. Biệt Nguyên trợn to hai mắt, ho ra một ngụm máu, máu nhuộm đỏ cả chùm râu trắng muốt của hắn, sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt. Sau đó thân thể hóa thành một ánh sáng trắng rồi biến mất khi móng vuốt của con chó xanh đó bộc phát màn sương khí có tính ăn mòn cực mạnh. Thân hình hắn xuất hiện sau lưng Welser gần như ngay lập tức, ngực hắn bị đấm xuyên qua, hơi thở yếu ớt, hắn nhanh chóng lấy ra một lọ linh dược màu vàng rồi uống cạn. Sau đó nhấc pháp trượng lên một cách khó khăn, ánh sáng trắng bao trùm lấy hắn. Gần như trong khoảng thời gian ngắn, vết thương trên ngực hắn tỏa ra từng làn khói xanh, sau đó máu thịt lúc nhúc, nhanh chóng hồi phục lại. Đòn đánh úp bất ngờ này, tuy con chó xanh đã làm Biệt Nguyên bị thương nặng, nhưng lại không có giết hắn. Nhưng cho dù là thế, vẫn khiến ba người Adam không khỏi ngơ ngác, trong lòng run sợ. Weser gầm nhẹ một tiếng, người hắn xuất hiện những vệt sáng vàng, sau đó thân thể hóa thành một tàn ảnh, lao về một phía của không gian. Một móng vuốt sắc bén phóng ra tóm lấy đầu Biệt Nguyên vừa mới bình phục vẫn còn hơi yếu. Trọng kiếm và cự trảo va chạm với nhau. Tiếng kim loại va nhau vang lên, Weser bay ngược ra phía sau, ho ra một ngụm máu, nhưng cũng miễn cưỡng chặn được đòn tấn công của móng vuốt. Con chó xanh hiện ra, còn Biệt Nguyên cũng nhân lúc này, lần nữa biến mất khỏi chỗ đó, lại tránh được một đòn tập sát. Cùng lúc đó phía trước Adam ngưng tụ ra mấy cây trường thương màu tím, cùng với quả cầu lửa màu vàng của Qua Hồng bắn về phía con chó xanh. Con chó xanh gầm lên một tiếng chói tai, biến mất khỏi vị trí ban đầu rồi lao về phía Biệt Nguyên. Chương 752, Viện Quân. Lúc này, Weser không còn chống cự nổi sự tấn công của con chó xanh nữa, Biệt Nguyên ở gần trước mặt hắn, móng vuốt của con chó xanh cào ngang qua người của Biệt Nguyên, trực tiếp xé xác hắn. Thế nhưng cơ thể bị xé xác của Biệt Nguyên không hề có máu chảy ra, chỉ hóa thành một ánh sáng trắng rồi biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng này, con chó xanh khẽ khịt mũi, rồi lại biến mất, nó xuất hiện ở một khu vực khác cách đó hàng trăm mét, cào móng vuốt vào không gian. Ken tiếng kim loại va nhau vang lên, không gian dao động, thân thể Biệt Nguyên bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Tạo ra tiếng âm vang rất lớn. Trong tay hắn, một lá bùa màu khói vỡ vụn ra, cho dù sử dụng bùa chú, cơ thể của Biệt Nguyên vẫn xuất hiện vết thương, ho ra một ngụm máu tươi. Biệt Nguyên vừa ho ra máu, vừa lấy ra một lá bùa khác, sau khi sử dụng, hắn lại biến mất khỏi chỗ đó. Ngay khi biến mất, một móng vuốt lại xoẹt ngang vị trí lúc nãy của Biệt Nguyên, mặt đất bị đâm vào vỡ nát như đậu hũ. Biệt Nguyên hiện ra trên không trung, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, hắn tức giận truyền âm, ác chủ bài bảo mệnh của ta sắp hết rồi, mau nghĩ cách gì đi. Không có ta hỗ trợ. Không có ta trị liệu, các ngươi có thể sống được sao? Adam, Qua Hồng và Weser đương nhiên cũng hiểu ra đạo lý này. Gương mặt của Adam hiện rõ sự đau đớn, hắn lấy ra một khối đá đen, rồi phóng ra một luồng ánh sáng đen về phía con chó xanh đó. Sợi tơ đen liền trói chặt con chó xanh vào trong. Tấn công nó. Ngay lúc con chó xanh bị trói lại, ba người kia đương nhiên cũng hiểu mình nên làm gì. Qua Hồng liên tiếp ngưng tụ ba quả cầu lửa vàng, trọng kiếm của Weser sáng lấp lánh ánh kiếm vàng, còn Biệt Nguyên thì lấy ra một chiến rìu cỡ nhỏ màu vàng, sau khi truyền linh lực vào. Rìu chiến biến mất rồi lập tức xuất hiện phía trước con chó xanh. Gần như ngay lập tức, các đòn tấn công của ba người họ cùng lúc tung về phía con chó xanh. Âm ấm âm. Tiếng nổ vang lên, sóng khí lan tràn, mặc dù đòn tấn công ở trên không, nhưng gió lốc và rung chấn hình thành do dư âm của đòn tấn công để lại giống như ngày tận thế. Ngay cả khu vực cách đó hơn 10 vạn km cũng rung chuyển nhẹ. Những cư dân ở các thành phố xung quanh đứng trông về phía ánh sáng không lấp lóe mà đầy sợ hãi. Tuy nhiên, bốn người Adam kinh hoàng khi thấy xung quanh chú chó xanh xuất hiện một tấm khiên ánh sáng màu xanh, mọi đòn tấn công của họ đều rơi trúng khiên sáng đó, khiên sáng chỉ xuất hiện một loạt vết nứt nhỏ. Thậm chí không hề bị vỡ. Rẹt rẹt. Một tiếng rẹt vang lên, khói xanh bốc ra từ sợi tơ đen cuốn quanh con chó xanh, không bao lâu sau, sợi tơ bị ăn mòn. Con chó xanh thoát khỏi sự vây hãm, bốn người nhìn thấy ánh mắt xảo trá lạnh lùng của con chó xanh, da đầu như muốn nổ bung ra. Trốn mau. Biệt Nguyên chợt trợn cả tóc gáy, sau đó không thấy con chó xanh có hành động gì, đột nhiên sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân đau đớn kịch liệt, ho ra một ngụm máu, sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng của ba người Adam, cơ thể của Biệt Nguyên bị nó dần dần gặm mòn, hóa thành một vết bầy nhầy màu xanh. Con chó xanh há miệng hít vào. Chất nhầy màu xanh lá cây bị nó hút vào miệng, sau đó cả ba người Adam cảm thấy rõ ràng khí tức của con chó xanh còn mạnh hơn trước. Cảm thấy khí tức của nó trở nên mạnh hơn, trong lòng ba người đều ớn lạnh, sắc mặt Weser trông rất khó coi, giọng nói có hơi khàn khàn, súc sinh này, nuốt người cũng có thể trở nên mạnh mẽ sao? Đây vẫn chưa phải là cực hạn của nó à? Sắc mặt hai người còn lại cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm con chó xanh kia. Bây giờ thực lực của con chó xanh đã gần đạt đến cấp chiến thánh, thậm chí có thể đã đạt đến chiến thánh rồi, nếu đây vẫn chưa phải là cực hạn. Vậy thì cực hạn của nó là ở đâu? Chắc không phải đạt đến cấp chiến thần chứ? Nếu thực sự là cấp chiến thần, thế đừng nói là đại khải tinh, ngay cả Bạch Vân tinh vực cũng sẽ gặp phải đại nạn. Nghĩ đến đây, ba người nhất thời cảm thấy miệng lưỡi hơi khô khốc. Bây giờ không phải là vấn đề Bạch Vân tinh vực, mà là họ không thể giết được con chó xanh này, thậm chí muốn làm bị thương nó cũng khó. E là cả ba người họ đều phải chết ở đây. Giọng nói sắc bén của con chó xanh vang lên giống như lấy vật gì cào lên mảnh kính, hi hi, mùi vị không tệ, trong lòng ba người đều cảm thấy ớn lạnh. Cảnh giác nhìn con chó xanh kia. Vào lúc này, không gian đột nhiên bị xé ra, tám người khí tức vô cùng mạnh mẽ bước ra, trong đó bao gồm Tư Kỳ và Lý Tinh Hải. Họ nhìn những dấu vết sót lại sau trận chiến, rồi lại nhìn sang đám người Adam mặt mày tái mét, đồng tử cũng co rút lại. Mọi người cảnh giác nhìn con chó xanh ở một bên, biết rõ đối thủ này không hề dễ đối phó. Thấy họ đi tới, ba người Adam bất chợt vui mừng, sau đó bắt đầu bình tĩnh lại, nét mặt vẫn nặng nề khó coi. Chương 753, móc đáy hầm. Họ đến rồi, Welser nói, con quái vật này rất đáng sợ, e là đã đạt đến cấp chiến thánh, hơn nữa có thể nuốt người để tăng trưởng, nghe vậy, đám người Tư Kỳ đều ngơ ngác nhìn, không giấu được vẻ kinh ngạc. Chiến thánh. Tư Kỳ truyền âm hỏi, sao chỉ có ba người các ngươi, Biệt Nguyên và Cocky đâu? Welser giật giật khóe miệng. Đã chết, Cocky khi gặp phải con quái vật này e là cũng bị nó ăn rồi, Biệt Nguyên vừa mới bị giết khi nãy, nghe vậy. Tâm cường giả chiến đế khác, bao gồm Lý Tinh Hải và Tư Kỳ đều im lặng, vẻ mặt rất nghiêm túc, tất cả đều quay lại nhìn con chó xanh vẫn đang nhìn chằm chằm những cường giả chiến đế đột nhiên xuất hiện này. Trong ánh mắt lóe lên một sự xảo trá quỷ dị, không tùy tiện tấn công. Welser tiếp tục truyền âm, làn sương xanh do quái vật này tiết ra có tính ăn mòn rất mạnh, thậm chí vũ trang gen cấp đế cũng sẽ bị ăn mòn khi tiếp xúc, ngoài ra, nó còn biết năng lực không gian, tốc độ rất nhanh. Hơn nữa năng lực phòng ngự cũng rất mạnh, ác chủ bài khi nãy bọn ta sử dụng chẳng thể đánh thủng được quang thuẫn phòng ngự của nó, cuối cùng, móng vuốt của nó có thể cũng chứa chất kịch độc, khi nãy, sau khi Biệt Nguyên bị thương rồi đột nhiên chết đi, ta nghi ngờ là do kịch độc. Nhưng cũng không thể xác định được. Không loại trừ khả năng khác, nghe đến đây, sắc mặt những người khác cực kỳ khó coi, cái tên này giống như toàn năng vậy. Lý Tinh Hải như nghĩ ra gì đó. Nét mặt hiện vẻ trầm ngâm cùng đau đớn, hắn truyền âm nói, ta có một lá bùa tinh thần chỉ kiếm, là bùa cấp thánh, có thể tạo thành đòn tấn công chiến kỹ cấp thánh hệ tinh thần, nhưng ta cần có người giam giữ nó, nếu không, sợ là không thể ngắm trúng được. Nghe vậy, những người khác cũng lộ vẻ vui mừng. Lúc này, Lý Tinh Hải tiếp tục truyền âm, đừng vui mừng. Hắn còn chưa nói xong, con chó xanh nãy giờ vẫn luôn cảnh giác những chiến đế đột nhiên xuất hiện này gầm lên một tiếng. Mọi người cảm thấy đầu mình đau nhói, sau đó, con chó xanh biến mất, rồi lại xuất hiện bên cạnh một nam tử trung niên tóc xanh mặc áo bào xanh, nó há miệng phun ra một luồng sáng màu xanh. Ánh sáng khủng khiếp đó khiến nam tử tóc xanh lạnh toát, cả người hắn bỗng chốc bị xuyên qua, thế nhưng, cơ thể bị xuyên qua nhanh chóng hóa thành sương nước rồi tiêu tán, nam tử tóc xanh đó lại xuất hiện cách đó 100 mét, trên mặt vẫn còn nét sợ hãi. Lý Tinh Hải trầm giọng truyền âm, đừng vui mừng quá sớm. Nó chưa chắc không có cách chặn được đòn tấn công tinh thần, ta thích các ngươi có bất kỳ đòn tấn công cấp thánh nào. Đều lấy ra hết cho ta. Đảm bảo có thể giết được nó. Phía sau chúng ta chính là cả đại khải tinh. Nghe vậy, ánh mắt của mấy chiến đế trong đó đều chớp động, trên mặt cũng lộ vẻ đau xót. Những cường giả đã trở thành chiến đế, hơn nữa còn tích lũy được mấy vạn năm, chung quy đều sẽ có một số ác chủ bài, mặc kệ là ác chủ bài dùng chạy trốn. Hay là chuyển bại thành thắng, họ đều có không ít. Đây cũng là lý do tại sao Biệt Nguyên lại có thể chống đỡ lâu như vậy dưới tay một con hung thú dị hóa cấp thánh. Đương nhiên, hung thú dị hóa không thể sử dụng vũ trang gen, không thể sử dụng các loại bùa chú. Dược tề gen, không có ác chủ bài đặc biệt, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Cho dù hung thú dị hóa cấp thánh không thể sử dụng ác chủ bài đặc biệt, suy cho cùng vẫn là cấp thánh, nếu không sử dụng ác chủ bài đã tích lũy trước đây, căn bản khó mà giết được nó. Bây giờ, đương nhiên là họ cũng hiểu được việc này. Đặc biệt là Adam, ảnh vực chi tỏa mà hắn sử dụng khi nãy cũng là bùa chú cấp thánh, nếu không thì làm sao vây hãm được con chó xanh kia. Được. Mọi người cùng nhau lấy ra dùng. Đừng để nó có cơ hội phản kích. Đây là vì đại khải tinh, đừng giấu giếm riêng nữa, các chiến đế đồng loạt hô lên. Sau khi đạt được sự nhất trí, một chiến đế trung niên tóc ngắn màu xanh trong đám người nghiêm túc lấy một tấm phù màu trắng ra, rồi truyền linh lực vào khiến tấm phù lóe lên, lục khuyển ở trên không trung đột nhiên đứng im tại chỗ, mà không gian ở xung quanh nó thì bắt đầu vặn vẹo và đông cứng lại. Lục khuyển hét lên một tiếng, tia sáng màu xanh phun trào ra, không gian vang lên âm thanh ken két và từng vết nứt tựa như miếng thủy tinh bị vỡ dần xuất hiện. Mau ra tay. Chiến đế trung niên thấy thế thì thay đổi sắc mặt, vội vàng gầm nhẹ. Sáu chiến đế khác trong số đấy xôn xao lấy một đống phù hoặc bảo vật đặc biệt dùng một lần ra. Trong đó bao gồm cả Lý Tinh Hải và Tư Kỳ, sau khi linh lực được truyền vào thì những bảo vật này lập tức phóng ra khí tức cường đại cực kỳ khủng bố. Những cái này đều là bảo vật cấp thánh. Mà những người khác cũng nhốn nháo lấy ác chủ bài mạnh nhất của mình, hoặc là sử dụng đòn tấn công cường đại nhất. Suy cho cùng cũng không phải tất cả chiến đế đều có được bảo vật tính công kích cấp thánh, có một vài chiến đế có lẽ chỉ có được loại bảo vật cấp thánh để thoát thân, cũng có khả năng là có nhưng mà không sử dụng,